Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 28 hạ sương mù, Đường Thời nhẹ nhàng thở ra, lột bái tóc nói, khấu lớn như vậy một cái mũ cho ta, cũng không nghĩ, chuyện lớn như vậy, chỉ bằng vào ta một cái tiểu thị dân, có phải hay không thật có thể khiêng đến lên, Viêm Tự ngữ khí bình đạm hỏi. Ngươi đi qua Bất Dạ Thành cùng sân thể dục. Đi qua, điểm này, Đường Thời không tính toán giấu giếm, bằng không nguyên năng tinh vô pháp giải thích, từ Bất Dạ Thành chạy ra tới thời điểm, ta từ ven tường lưu, không làm những cái đó cảnh sát phát hiện ta, vì cái gì? Ta không nghĩ bị người trở thành bệnh tâm thần, nếu ta nói, Bất Dạ Thành có quái vật ở ăn thịt người, ngươi tin hay không, Bất Dạ Thành cùng sân thể dục sự kiện nội tình đều bị giấu đến gắt gao. Người ngoài là vô pháp biết đến, bất quá Viêm Tự có thể hay không biết, Đường Thời không rõ ràng lắm ơ siêu Viêm Tự không tỏ ý kiến, ngươi đi Bất Dạ Thành làm gì, công ty đồng sự tiệc sinh nhật, chủ quản thỉnh uống rượu, cái này lý do không chê vào đâu được. Nếu Viêm Tự biết nội tình nói, khẳng định cũng biết lúc ấy xác thật từng có như vậy một đám người, Viêm Tự không có hỏi lại. Lo chính mình suy nghĩ sâu xa lên, Đường Thời lại nhìn thời gian. Còn có 10 phút, nguyên năng thu thập khí thượng kim đồng hồ tuy rằng không đi lại. Nhưng 12 chính phía dưới có cái bình thường điện tử thời gian. Vừa lúc phương tiện Đường Thời xem thời gian, đây cũng là lúc trước lựa chọn này một khoản nhân thể động năng biểu nguyên nhân. Song bảo hiểm mơ siêu Đường Thời đột nhiên nói. Ngươi liền không hiếu kỳ ta vì cái gì có thể sống sót. Viêm Tự dương mắt xem hắn. Vì cái gì? Bởi vì ta trong lúc vô ý phát hiện một thứ, Đường Thời nói. Bàn tay vào túi tiền, từ tiểu ô vuông lấy ra một viên một bậc nguyên năng tinh, Viêm Tự cùng Giang Hoài nhìn đến Đường. Thời trong lòng bàn tay đồ vật khi, đều mở to hai mắt, cái kia pha lê cầu lớn nhỏ màu đỏ tiểu cầu. Mặt ngoài như là có hỏa ở thiếu, đây là, loại đồ vật này trước kia chưa bao giờ gặp qua, ngay cả Viêm Tự cũng vô pháp phán định, hẳn là một loại năng lượng tinh thể, Đường Thời dùng suy. Đoán miệng lưỡi nói, lúc ấy có một con rất lớn màu lam đại con nhện. Giết chết không ít người, đại con nhện ký sinh ở chủ quản trong cơ thể, nơi nơi công kích người, ta phản kháng thời điểm. Phát hiện chính mình sức lực trở nên rất lớn, có thể là vì mạng sống kích phát rồi ta tiềm năng. Lại hoặc là khác, tóm lại ta không biết, cuối cùng đại con nhện bị ta đánh chết, liền xuất hiện thứ này, lúc sau ở sân thể dục. Xương trắng lại lần nữa xuất hiện khi, sương mù cất giấu hình người quái vật, ngoại hình giống thấp bé chu nho người, kỳ thật là cái ăn thịt người ác ma, chúng nó săn giết nhân loại. Lúc ấy ta cũng bị cắn vài khẩu, mệnh ở sớm tối, bất quá ta cũng đánh chết mấy con quái vật, lại xuất hiện loại này tinh thể, sinh tồn bản năng thúc đẩy ta nắm lên tinh thể nuốt đi xuống. Sau đó liền đã xảy ra kỳ quái sự, ta thương cư nhiên ở chậm rãi khôi phục, thân thể cũng tràn ngập lực lượng, ta cảm thấy này hẳn là thứ tốt, liền đem từ chết quái vật trên người xuất hiện này đó tinh thể đều thu lên, nghe xong những lời này. Viêm Tự không có gì quá lớn phản ứng, nhưng thật ra Giang Hoài, một bộ khiếp sợ bộ dáng, Đường Thời nói, ngươi muốn hay không thử xem, nói không chừng ngươi ám thương cũng có thể chữa trị đâu. Viêm Tự trong lòng vừa động, nhìn Đường Thời trong lòng bàn tay màu đỏ tinh thể. Có chút chần chờ, Giang Hoài thấy thiếu tá do dự. Biết hắn khả năng động tâm, thiếu tá, như vậy không có khoa học căn cứ đồ vật, không thể ăn bậy, vạn nhất, nếu sợ nói, ta có thể lại ăn một viên cho các ngươi nhìn xem mơ siêu, Đường Thời nói. Lại từ túi tiền, móc ra một viên không cấp nguyên năng tinh. Đời trước có tư chất quá kém người, muốn nhanh chóng thức tỉnh, ăn nguyên năng tinh lúc sau đương trường tử vong. Kia không phải cái lệ, có thiếu bộ phận người xác thật gặp loại sự tình này. Bất quá những người đó đều là hấp thu nguyên năng cực kỳ thông thả. Khó có thể thức tỉnh người, muốn thông qua dùng nguyên năng tinh thức tỉnh, kết quả lại tăng mệnh Viêm Tự tư chất thực hảo. hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề này, không cần, Viêm tự ngăn trở Đường Thời thực nghiệm. Tốt như vậy đồ vật, ngươi xác định phải cho ta. Đường Thời sửng sốt, nguyên lai Viêm tự không phải không tín nhiệm hắn, mà là ở suy xét như vậy sự ta này còn có. Ngươi ăn trước một viên thử xem mơ siêu, Đường Thời đem nguyên năng tinh đưa cho hắn, Viêm tự. Nhéo nguyên năng tinh cẩn thận nhìn, Giang Hoài khẩn trương nói. Thiếu tá, thật muốn ăn à, Viêm tự nói, càng tao tình huống, bất quá là hoàn toàn không thể động, cùng hiện tại khác biệt không lớn, đồng dạng là phế nhân. Chẳng qua là nửa phế cùng toàn phế khác biệt, Viêm tự há mồm ăn xong nguyên năng tinh. Cẩn thận cảm thụ được, 2 giây sau, 2 tròng mắt dần căng đại, tràn đầy khó có thể tin, nguyên năng tinh đối thân thể cường hóa sẽ thực rõ ràng. Không giống nguyên năng như vậy thay đổi một cách vô tri vô giác, nguyên năng tinh là nguyên năng. Tinh thể, tụ tập nguyên năng mật độ trọng đại, cho nên mang đến hiệu quả cũng thực kinh người, Giang Hoài thấy Viêm tự biểu tình có gì. Lo lắng nói, thiếu tá, sao, thế nào, Viêm tự nhắm mắt lại, chậm rãi cảm thụ được thân thể biến hóa, loại cảm giác này thực thoải mái, như là mỗi cái tế bào đều ở tiếp thu cường hóa. Dần trở nên cường đại, chính là, đang lúc loại cảm giác này càng ngày càng cường thời điểm. Sở hữu năng lượng lại đột nhiên đều tụ lại tới rồi hắn tả nửa người. Trong khoảnh khắc liền biến mất vô ẩn vô tung, Viêm tự mở to mắt. Biểu tình kinh ngạc lại kích động, hắn nâng lên cánh tay trái, dùng sức cầm tay trái. Tri giác đã trở lại, Giang Hoài mừng rỡ như điên. Thiếu tá, ngươi cánh tay trái hảo. Viêm tự vui vẻ cười to, lộ ra một hàm răng trắng. Đúng vậy, ta tri giác đã trở lại. Loại cảm giác này quá kỳ diệu. Thật tốt quá, nói xong trực tiếp đứng lên, dùng sức nâng chân trái. Như là muốn đem mấy năm nay không thể động buồn bực đều quét quang giống nhau. Giang Hoài nhìn thiếu tá hưng phấn hoạt động tứ chi, cũng một cái kính cười ngây ngô. Cười đến liền đôi mắt cũng tìm không ra, như vậy kết quả Đường Thời đã sớm đoán trước tới rồi. Hắn cũng đi theo cười, nhìn thoáng qua trên cổ tay nguyên năng tụ tập khí, mặt trên kim đồng hồ ở điên cuồng đong đưa chân chính mà thế. Đã buông xuống, còn ở vào hưng phấn giữa hai người, hoàn toàn không cảm giác được bên ngoài sương mù, đã theo mở ra cửa sổ phiêu tiến vào, Đường Thời đứng dậy. Đem phòng khách cửa sổ đóng lại, từ bên trong khóa trái, sau đó ở trong phòng vòng một vòng, đem sở hữu cửa sổ đều khóa lại, làm sao vậy? Hai người đối Đường Thời hành động cảm thấy khó hiểu, Đường Thời chỉ bên ngoài. Hạ sương mù, những lời này đối Lâm Thành người tới nói. Tuyệt đối ý nghĩa tai nạn, mặc kệ là bất dạ thành vẫn là sân thể dục. Tai nạn phát sinh phía trước đều từng có sương mù xuất hiện. Hiện tại cũng giống nhau, Viêm tự thu hồi tươi cười. Ra bên ngoài nhìn lại, giờ phút này thiên đã hoàn toàn đen. Dĩ vãng có thể xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đến đối diện tầng lầu ánh đèn. Chính là đêm nay, ngoài cửa sổ như là một cái hắc động, một chút ánh sáng cũng không có. Xuyên thấu qua phòng khách ánh đèn. Còn có thể nhìn đến pha lê ngoại dày nặng xương trắng, ba người lẫn nhau nhìn thoáng qua. Đều dự cảm tới rồi cái gì, nhưng ai đều không có nói chuyện. Hết chương.